Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012. Chương 1012. Một cước san bằng. Mộ Thiên Thiên vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên thân nàng, hoặc kinh diễm, hoặc si mê, hoặc kinh ngạc, mà phần lớn là không hiểu. Gần nhất Mộ Thiên Thiên cùng Âm Khôi Tông ở giữa sự tình tại Đại Hoang quận có thể nói là truyền đi xôn xao. Cũng bởi vì Mộ Thiên Thiên cái này hồng nhan họa thủy, làm hại Âm Khôi Tông có diệt tông nguy hiểm. Đằng Khôi vừa rồi càng là không ngừng cường điệu muốn giết Mộ Thiên Thiên. Vì vậy, ai đều không nghĩ tới Mộ Thiên Thiên thế mà dám một mình đến. Mặc dù Mộ Thiên Thiên bản thân là tạo khí cảnh cường giả, nhưng lần này Âm Khôi Tông thế nhưng là liền tạo hóa cảnh trưởng lão đều tới một vị. Càng đừng nói cái khác hơn 10 vị tạo hóa ba cảnh cường giả. Mà lại, Âm Khôi Tông từng cái đều là thao túng chết người thi thể cao thủ. Nhân thủ một bộ uy lực mạnh mẽ phù khôi, nói không khoa trương, cùng một tên Âm Khôi Tông cường giả đối chiến, thường thường tương đương với lấy một địch hai. Đừng nói Mộ Thiên Thiên chỉ là cái tạo khí cảnh, coi như nàng là Hoàng Phổ Tĩnh dạng này tạo hóa cảnh đại thành, cũng gánh không được Âm Khôi Tông những không biết mệt mỏi kia. Chẳng biết đau đớn, bị luyện chế cương cân thiết cốt phù khôi vây công. Cái này Mộ Thiên Thiên ngược lại là thật xinh đẹp, nàng lại dám chính mình đến, thực sự là đáng tiếc. Cái kia Đằng Khôi tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Hồng nhan bạc mệnh a. Đạo đạo tiếng bàn luận xôn xao thật nhanh trong biển người truyền ra. Mà cái kia Đằng Khôi cũng là nâng lên tấm kia mặt chết, âm tàn nhìn xem như là thiên nữ giống nhau từ trên trời giáng xuống Mộ Thiên Thiên. Nói, Mộ Thiên Thiên ngươi tiện nhân này, ngươi thiết lập ván cục hại ta Âm Khôi Tông, tội đáng chết vạn lần, ngươi thế mà thật đúng là dám đến. Lời vừa nói ra, cái này Đại Hoang cổ bia phụ cận lập tức lâm vào nồng đậm túc sát chi ý. Âm Khôi Tông một đám người cũng dồn dập thả ra chính mình phù khôi. Nhất thời, hơn 10 đạo có thể so với tạo hóa ba cảnh cường giả cao đẳng phù khôi đem Mộ Thiên Thiên đoàn đoàn bao vây. Ha ha, Đằng Khôi, người cũng không muốn oan uổng người tốt. Ta một cái cô gái yếu đuối, nơi nào có thực lực hại các ngươi Âm Khôi Tông. Đối mặt chung quanh hơn 10 đạo phù khôi vây quanh, Mộ Thiên Thiên lại là mặt không đổi sắc, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, giễu cợt nói, nếu không phải cái kia Hoa Tông chính mình quá mức ương ngạnh, lại há có thể chọc giận vị công tử kia, dẫn đến ngươi Âm Khôi Tông máu chảy thành sông. Nói đến đây, Mộ Thiên Thiên nguyên bản nhu nhu tiếng nói đột nhiên nghiêm nghị lại. Nàng lạnh lùng nói, Đằng Khôi, xem ở ngươi ta cùng vì Đại Hoang quận ba đại tông môn truyền nhân, còn có một chút hương hỏa tình phân thượng, ta khuyên ngươi đừng quá mức phách lối, đàng hoàng một chút, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, ngươi Âm Khôi Tông từ trên xuống dưới chó gà không tha. Ngay tại hôm nay, tiện nhân ngươi muốn chết. Mộ Thiên Thiên ngoan thoải, để Đằng Khôi giận tím mặt, hắn cũng không nhiều lời. Tay áo vung lên, một đạo huyết sắc tinh thần lực chính là hướng phía Mộ Thiên Thiên. Như thiểm điện lướt ầm ầm ra, mà cùng lúc đó, Âm Khôi Tông người cũng dồn dập thao túng bọn hắn phù khôi, hướng về Mộ Thiên Thiên vây công mà đi. Thanh thế cực kỳ kinh người, liền không gian đều là bị loại này công kích chỗ rung chuyển. Mắt cường đại như thế thế công, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với Mộ Thiên Thiên ném ánh mắt thương hại. Nhiều như vậy có thể so với tạo hình, tạo khí thậm chí tạo hóa cảnh cao đẳng phù khôi vây công. Liền xem như tạo hóa cảnh đại thành cường giả cũng tuyệt đối không chặn được đến. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo kiếm ngân vang âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Lập tức, cái kia vây công Mộ Thiên Thiên, Tiêu Xả được gần nhất một bộ tạo hóa cảnh phù khôi. Đột nhiên đụng phải một thanh to lớn trường kiếm thanh phong. Bang, một tiếng, vang lên vô số hỏa hoa. Hoàng Phổ Tĩnh, ngươi muốn cùng ta Âm Khôi Tông là địch. Hậu quả, cũng không phải ngươi có thể nhận gánh chịu nổi. Khi thấy chuôi này điêu khắc Hoàng Phổ gia tộc tộc huy cự kiếm bắt đầu từ thời khắc đó, Đằng Khôi tựa như cùng xù lông lên mèo, sắc nhọn uy hiếp nói: Đằng Khôi đúng không, ngươi thì tính là cái gì, liền xem như Đằng Sát lão chó già kia cũng không dám nói với ta như vậy lời nói. Bản cô nương ta muốn cứu ai liền cứu ai, muốn giết ai liền giết ai. Ảnh Huyễn ra. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh hát âm thanh đột nhiên vang vọng. Lập tức, trên mặt đất, hơn 10 cái người qua đường phía sau bởi vì ánh mặt trời chiếu mà hình thành bóng tối. Thế mà tại lúc này đồng thời nhuyễn động, hóa thành mười mấy đạo thân ảnh, nhanh như thiểm điện tiêu sạc hướng về phía Đằng Khôi. Cái này mười mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều là Hoàng Phổ Tĩnh bộ dáng. Riêng phần mình khí tức lăng lệ, mặc dù không có Hoàng Phổ Tĩnh tạo hóa cảnh đại thành thực lực, nhưng cũng có tạo hình cảnh oai. Những này thân ảnh tốc độ cực kỳ tấn mãnh, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là cách Đằng Khôi vẻn vẹn vài trượng cự ly. Đằng Khôi vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi hướng phía Mộ Thiên Thiên vây công mà đi mười mấy đạo phù khôi, đem Hoàng Phổ Tĩnh những này huyễn ảnh toàn bộ cản lại. Trong chớp mắt, huyễn ảnh cùng phù khôi liền quấn quýt lấy nhau, mà Đằng Khôi ánh mắt cũng không có chút nào buông lỏng, mà là đột nhiên ngưng lại. Một loáng sau cái kia, hắn chính là cảm giác được một cỗ sát khí đột nhiên ngưng tụ tại đỉnh đầu hắn. Dám uy hiếp ta Hoàng Phổ Tông tộc người, còn không có thể còn sống. Lúc này, một thân ảnh quỷ dị thoáng hiện tại Đằng Khôi đỉnh đầu. Chính là Hoàng Phổ Ảnh. Chỉ thấy tùm ngọc thủ một nắm, một đạo bóng tối chính là hóa làm một đạo màu xám châm nhỏ, tự lòng bàn tay kéo dài mà ra. Nháy mắt, cái kia châm nhỏ liền thoát ly Hoàng Phổ Tĩnh ngọc thủ, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hung hăng hung mãnh đâm hướng Đằng Khôi thiên linh cái. Hiu, mắt thấy cái kia màu xám châm nhỏ tại Đằng Khôi đồng tử bên trong cấp tốc phóng đại, nhưng sắc mặt của hắn cũng không có thất kinh, ngược lại thản nhiên nói: Tả lão, nên ngài xuất thủ. Đằng Khôi lời còn chưa dứt, một đạo thân mang áo xám gầy yếu lão giả liền trống rỗng xuất hiện ở Hoàng Phổ Tĩnh trước người. Một trường nhẹ nhàng vung ra, liền đánh rơi Hoàng Phổ Tĩnh ảnh huyễn châm, mà thứ hai trường thì ấn hướng về phía Hoàng Phổ Tĩnh ngực. Muốn chết, mắt thấy lão giả này thế mà tập ngực, Hoàng Phổ Tĩnh lập tức giận dữ, lấy chính mình tạo hóa cảnh đại thành lực lượng, một trường đối với lão giả oanh ra. Oanh, một giây sau, Hoàng Phổ gia tộc bên ngoài đệ nhị cường giả, có thể so với đấu phá vị diện đỉnh phong đấu Hoàng Hoàng Phổ Tĩnh, liền bị một trường đánh bay, miệng phun máu tươi, ở trên bầu trời lôi ra một đạo dài nhỏ huyết tuyến, cuối cùng trùng điệp nện trên mặt đất, như là đã cùng ngươi Hoàng Phổ gia tộc kết xuống cừu oán, cái kia cũng không cần thiết lưu tính mạng ngươi. Lão giả áo xám cười lạnh, liền không nhanh không chậm, từng bước một hướng phía miễn cưỡng từ trên mặt đất chi đứng người dậy Hoàng Phổ Tĩnh đi tới, tựa như lấy mạng tử thần. Mà cùng lúc đó, Đằng Khôi cũng là cười lạnh, lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng phía Mộ Thiên Thiên dạo bước mà đến. Không được, Hoàng Phổ tỷ tỷ cùng Mộ Thiên Thiên đều là hảo hữu của ta, ta phải đi cứu các nàng. Cách đó không xa, mắt thấy hai nữ liền bị giết, Lâm Khả Nhi sắc mặt lo lắng, liền muốn đứng lên xuất thủ, nhưng mà trước người lại là có mấy đạo cánh tay duỗi ra đem cho ngăn lại. Có thể Âm Khôi Tông ở chỗ này thế lớn. Cái kia áo xám lão đầu càng là Âm Khôi Tông nửa bước niết bàn cảnh cường giả. Chúng ta không phải là đối thủ. Tại Lâm Khả Nhi trước người, đưa tay ngăn cản người trong. Địa vị cao nhất chính là một vị Lâm thị tông tộc lão già. Tên là Lâm Phàm, hắn là lần này Lâm thị tông tộc người tới bên trong người mạnh nhất. Có tạo hóa cảnh đại thành thực lực. Lâm Phàm tộc thúc, chúng ta không thể thấy chết không cứu a. Nếu không ngày sau ngài gặp Hoàng Phổ gia tộc lão tộc trưởng, làm sao cùng hắn bàn giao? Đối với tại bọn hắn ngăn cản, Lâm Khả Nhi gấp đến độ nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Cái này, nghe nói lời ấy, Lâm Phàm ánh mắt của lão già có chút chớp động, chợt mang theo một tia thanh âm khàn khàn nói. Thôi được, lão già ta liền ngăn trở nhất thời. Lão Ngũ, lão Lục, các ngươi theo ta xuất thủ. Rõ, ba tên Lâm thị tông tộc tộc lão hạ quyết tâm rất lớn. Đang muốn xuất thủ, nhưng mà, đúng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một con to lớn kim sắc cự túc. Cái này to lớn kim sắc cự túc, như là lật trời ấn, từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại hoang cổ nguyên, một cước san bằng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.